Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 3, Lục Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là những người khác nghe thấy tiếng nói này chắc sẽ vui mừng phát điên, thế nhưng Lục Huy biểu cảm lại như chết cha chết mẹ. Chẳng phải ngươi nói chưa đủ điều kiện kích hoạt sao? Sao bây giờ lại dùng hợp thành công? Lúc ta hỏi ngươi điều kiện kích hoạt thì ngươi không nói, đến bây giờ ta chỉ cầm giúp người ta cái bọc ngươi lại kích hoạt. Không biết ta vứt bỏ hệ thống có được không nhỉ? Hệ thống kích hoạt thành công, sẵn sàng phục vụ vì ký chủ. Nghe vậy Lục Huy cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng mà ngầm chấp nhận. Nhìn lại cái bọc trong tay mình, ban nãy hắn cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh nhưng chưa xem xét kỹ. Cái bọc được tạo bởi một tấm vải, nhìn qua vô cùng hoa lệ cao quý, có lẽ chủ nhân là một gia đình vô cùng giàu có. Khẽ dò xét, Lục Huy lập tức giật mình, tấm vải này lại còn có công hiệu ngăn chặn thần thức mà ngay cả thần thức của hắn cũng không thể xâm nhập. Như vậy có lẽ người mà bọn họ truy tìm chính là cái bọc này. Không, phải nói là đứa bé này. Lục Huy khẽ lẩm bẩm. Lai lịch không đơn giản a, trong chiếc bọc nằm yên một đứa bé gái sơ sinh khoảng 3 tháng tuổi. Mắt to linh động đáng yêu, hai má phấn hồng múc míp, trên cổ treo một chiếc ngọc bội hình Thanh Trúc, nhìn vô cùng bất phàm, càng tôn lên nét đáng yêu bụ bẫm. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng Lục Huy không khỏi nổi lên lòng yêu chiều, nuôi nấng. Đúng lúc này, một tiếng máy chốc chắc cắt ngang dòng suy nghĩ. Tinh, hệ thống, toàn năng tu chân phụ thân, xin hân hạnh vì ngài phục vụ, toàn năng tu chân phụ thân. Đó là cái quỷ gì? Lục Huy không khỏi chửi thề, đó không phải là bắt hắn đi làm ông bố bỉm sữa thời đại tu tiên. Ha ha, có ngu mới làm a, ta chưa vợ chưa có con mà bắt ta đi làm bố. Đi nuôi con dù người ta a, ta đâu có rảnh đến thế. Tinh, nhận thấy ký chủ có ý niệm chống đối mục tiêu nguyên bản. Toàn năng phụ thân, của hệ thống giáng thiên lôi phạt cảnh cáo, kính mong ký chủ vui lòng hợp tác, hệ thống vừa dứt lời. Xẹt đoàng, một cột thiên lôi đột nhiên xuất hiện bổ trúng đầu Lục Huy khiến hắn đen xì cả người, thế nhưng đứa bé trong tay của hắn lại không làm sao cả. Quảng cáo, phải biết hắn là hóa thần kỳ đỉnh phong a, cho dù là ma tu khiến thiên đạo ghét bỏ thì thiên lôi của vị diện này cũng không dễ dàng tổn thương hắn được. Thế nhưng thiên lôi của hệ thống chỉ phạt cảnh cáo mà làm hắn cháy đen cả người, nếu mà phạt chính thức thì không nghĩ cũng dùng mình a, quả nhiên trên đời làm gì có gì miễn phí. Tất cả đều được đánh đổi bằng sự trả giá của bản thân, giá trị càng cao thì thứ cần trao đổi càng lớn. Mà thứ trao đổi với hệ thống khi không hoàn thành nhiệm vụ có khi là cả tính mạng a, hệ thống mình không chống lại được thế thì cứ thuận theo thôi. Chỗ tốt nó mang lại chắc cũng không ít a, hệ thống, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tinh, tu chân giới thời buổi loạn lạc, những đứa trẻ là vô tội, hãy cứu vớt và mang cho chúng hơi ấm gia đình. Tu chân giới thời buổi loạn lạc, xem ra ẩn cư chỉ đạo của mình là không sao. Bây giờ nên đi tìm nơi ẩn cư là tốt nhất. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của hệ thống, Lục Huy cũng chỉ nghe lọt tai được mỗi câu đầu. Cưu mang trẻ nhỏ, tu chân giới bao nhiêu người? Nguyên cả dân số trái đất cũng không bằng con số lẻ của Thiên Việt Đại Lục a, cho dù nếu chỉ tính nguyên trẻ nhỏ thì hắn cũng nuôi nấng được bao nhiêu người. Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy ký chủ chưa có kinh nghiệm làm phụ thân, hệ thống miễn phí một phần quà tân thủ. Phải chăng mở ra, một giao diện màu xanh với âm thanh chốc chắc không tình cảm của hệ thống vang lên. Mở, Lục Huy trong lòng mặc niệm, tinh, chúc mừng ký chủ nổ hũ thành công. Bách khoa toàn thư về những điều cần biết khi chăm sóc trẻ nhỏ. Một hộp sữa bột dành cho trẻ, LT, 12 tháng tuổi. Cái quỷ gì đây, quà tân thủ cho ta lại là vật phẩm nuôi con. Xem ra kiếp làm cha không thoát được a, nhìn về phía đứa nhỏ trong tay, Lục Huy lúc này mới hơi nở nụ cười. Gặp nhau tức là có duyên, ta không biết cha mẹ con là ai nhưng từ nay con sẽ là con gái ta. Trên cổ con đeo ngọc bội Thanh Trúc nên ta đặt tên cho con là Lục Thanh Trúc, mong con sau này xinh đẹp thanh tú như cây trúc a. Không biết có nghe hiểu hay không nhưng nhẹ thấy Lục Huy nói vậy, tiểu Thanh Trúc cười khanh khách, khẽ vươn tay muốn kéo má Lục Huy. Nhìn thấy vậy trong lòng Lục Huy cũng mềm nhũn, quá đáng yêu a, những bất mãn của hắn với hệ thống cũng tan thành mây khói. Quảng cáo, có lẽ hệ thống nói đúng, những đứa trẻ là vô tội, đó sự gắt gùi trong nam khinh nữ, đó chiến tranh của các đại môn phái, cường quốc, sự vô trách nhiệm của các đấng sinh thành. Mà bao đứa trẻ cũng mất đi nụ cười ngây thơ vô tư đó. Lục Huy bắt đầu nghĩ đến kiếp trước của bản thân, hắn không phải cũng từng thèm muốn sự ấm áp của gia đình sao? Hắn cũng muốn có được tình thương chứ? Tất nhiên là có, tiếng cười đó mới dễ nghe làm sao? Có lẽ giữ được nụ cười đó cho chúng cũng là một trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Đúng vậy, đời ta chưa được hưởng những nụ cười đó, ta sẽ dành những nụ cười đó cho con tiểu Thanh Trúc của ta. Chấm, từ trước đến nay chưa bao giờ Lục Huy lại kiên định ý niệm của mình như vậy. Xem ra hệ thống có lẽ cũng là một thứ tuyệt vời. Tinh, chúc mừng ký chủ giải khai khúc mắc trong lòng, nổi lên tình yêu thương với trẻ nhỏ. Hệ thống miễn phí tặng một tiểu viện, ký chủ vui lòng đánh dấu địa điểm đích, phần thưởng hệ thống còn 23 giờ 59 phút 59 giây. Quá hắn phần thưởng bị thu hồi, không ngờ a, còn được tặng cả tiểu viện thế thì cũng bớt được tiền thuê xây nhà. Tiểu Thanh Trúc cùng ba ba đi tìm nhà thôi, ôm Tiểu Thanh Trúc vào lòng, Lục Huy bắt đầu xuất phát đi tìm địa điểm định cư thích hợp. Nguyên bản nếu ở một mình thì hắn có lẽ sẽ vào rừng sâu ở, nhưng bây giờ có tiểu hoa nữ này thì phải tìm nơi dân cư hợp lý, có lẽ một ngôi làng nhỏ là thích hợp nhất. Sau này lớn lên vừa có bạn vừa có thể dạy nó những kiến thức cơ bản, mình đúng là vì con cái mà lão tâm khổ tứ a. Sau nửa ngày tìm kiếm, Lục Huy cũng chọn được một nơi thích hợp. Đó là một thôn nhỏ gọi là Thành Ngư Thôn, tuy gọi là thôn nhưng nó cũng như một tiểu trấn, có cả người phàm lẫn một vài tu luyện giả. Thành Ngư Thôn là một sơn thôn giáp biển thuộc vùng cực đông của Thiên Việt Đại Lục, thuộc sự cai quản của Bích La Thành, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, có khi dân trài còn đánh bắt được một vài linh ngư nên cũng hấp dẫn một ít tu sĩ. Lục Huy cũng rất nhanh mua được một khu đất tốt, giá cả cũng chỉ 3.000 lượng bạc. 3 khối linh thạch hạ phẩm, ngân lượng chỉ đối với thế tục mới có tác dụng, người tu hành cần thu nạp linh khí từ thiên địa linh khí nên tiền tệ lưu thông trong tu chân giới cũng là linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thạch chính là kết tinh của thiên địa linh khí dồn nén, trong đó theo độ nồng đậm khác nhau mà chia thành hạ, trung, thượng, cực và tuyệt phẩm. Hạ trung thượng phẩm linh thạch thì dễ thấy, nhưng cực phẩm là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có đại hình mỏ khoáng mới có thể thấy được một số nhỏ, còn tuyệt phẩm linh thạch thì chính là vật phẩm trong truyền thuyết rất ít gặp và có độ thuần khiết hoàn mỹ, ngay cả nguyên chủ cũng chỉ có hơn 1.000 khối. Đến địa điểm đất đã mua, Lục Huy vô cùng hài lòng. Xây tiểu viện ở góc đông nam, phía trước làm một vườn rau nhỏ, phía sau làm một ảo nhỏ nuôi cá, nuôi thêm một mái gà, à đúng rồi, thêm nái bò sữa. Sau này cho Tiểu Thanh Trúc có sữa để uống. Tự hoạch định kế hoạch sau này, Lục Huy mở ra giao diện hệ thống, bấm mở phần thưởng tiểu viện. Đột nhiên, bạch quang lóe lên, một ngôi tứ hợp viện đột ngột hiện ra. Có đỉnh nghỉ mát, có khu bếp, nhà khách, phòng ngủ đều đủ cả. Tuyệt vời, Tinh, quảng cáo, phần thưởng trao tặng hoàn thành. Từ từ sẽ tới, hãy thêm cố gắng. Bạn chính là toàn năng phụ thân. Nghe vậy Lục Huy mặt đen lại. Khen gì mà khen, ngươi vừa bổ lôi người ta xong bây giờ lại lôi phần thưởng ra khích lệ, xem ta là trẻ con vừa đấm vừa xoa để làm việc cho ngươi chứ gì. Vừa nghĩ vậy quả nhiên chưa ngồi ấm chỗ ngôi nhà mới thì. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến, để tạo nên một hình tượng người phụ thân toàn năng hoàn hảo bạn cần phải tinh thông tất cả các chức nghiệp. Học thức tinh thông hiện tại, văn học 12, 12. Phổ thông, toán học 12, 12, phổ thông, vật lý 12, 12, phổ thông, hóa học 12, 12, phổ thông, chức nghiệp tinh thông hiện tại, cầm đạo không, phế vật, kỳ đạo không, phế vật, họa đạo không, phế vật, trận đạo, trù đạo, tổng kết, phế vật, phổ thông, xét thấy các điều kiện của ký chủ chưa đủ, hệ thống sẽ cung cấp các tri thức liên quan cho ký chủ học tập. Trong vòng 2 năm tinh thông các chức nghiệp đều đạt mức phổ thông. Phần thưởng nhiệm vụ, đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi tu vi về phàm nhân. Cái gì, thất bại trở về làm phàm nhân? Mặc dù ta muốn ẩn cư nhưng không có tu vi thì ẩn cư cái lông a, ải, công cuộc làm phụ thân còn dài a Tinh. Nhắc nhở thiện chí, trong thời gian thi hành nhiệm vụ không được tự tiện sử dụng tử vi nếu không sẽ bị thiên lôi bổ. Thảo, hệ thống ngươi hồ a, hệ thống, nếu trong thời gian đó bị người ta phá rối thì phải làm sao? Ký chủ tự hành giải quyết, hệ thống không phận sự miễn bàn. Ha ha, xem ra ta phải đi Phật môn kiếm cái như kim trung cháo hay thiết bố sam luyện cho an toàn a, mong đừng tên nào không có mắt hại ta phải ăn thiên lôi a, không suy nghĩ nhiều nữa, Lục Huy cũng chỉ có thể phong ấn toàn bộ ma lực. Bây giờ có lẽ trừ những lão quái hoặc mấy người trong tông môn kia ra thì cũng chẳng có ai nhận ra được a, chỉ cần mình an phận làm một thôn dân hợp cách là an toàn. Cách chương.